Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4737 từ nhãn ác ma. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không chung đối Lục Minh đám người xuất thủ tuyệt đối ma chủ đỉnh phong tồn tại thực lực phi thường cường đại, hơn nữa số lượng còn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, giao cho ta, chấm, cốt ma thét dài, lao ngược lên trên, cũng không cần nguyên cấp thần binh, đen nhánh bàn tay liên tục bổ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đụng, đụng, đụng, liên tục nhiều tiếng oanh minh, cốt ma thân hình, giảm trở về chỗ cũ, một chút việc đều không có, mà trời cao ma chủ đỉnh phong, thì bị đánh nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúc này mới phát hiện, trên bầu trời tổng cộng có 7 vị ma chủ đỉnh phong nhân vật, nhưng là đối mặt cốt ma cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đồng thời, Lục Minh cũng phát hiện những cái này ác ma cùng Lục Minh trước kia nhìn thấy ác ma có sự bất đồng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này ác ma hình thể chỉ là so với nhân tộc hơi cao, dáng người cũng càng thon dài một chút, đồng thời tướng mạo càng gần gũi nhân tộc. Lục Minh trước kia gặp phải ác ma, mỗi một cái đều là miệng rộng đầy răng nanh, mặt mũi dữ tợn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà những cái này ác ma sẽ không tướng mạo cơ hồ cùng nhân tộc không có khác biệt, chỉ là phía sau y nguyên có một đôi ác ma cánh. Mà ánh mắt của bọn hắn, đều là tử sắc, anh nợ em một câu yêu thương, tím mắt xấu ma tộc, Lục Minh minh bạch những người này cũng đều là ác ma bốn đại vương tộc một trong tím mắt xấu ma tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, những người này quả nhiên không có bị thiên nhân tộc khống chế. Lúc này, cái này 7 vị ác ma khiếp sợ không thôi nhìn xem cốt ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ma thực lực quá mạnh, bọn họ 7 người liên thủ thế mà cũng không là đối thủ. Thực lực thật là mạnh, xem ra, đến một vị thiên cung đỉnh cấp thiên quân, rất tốt, đem bọn ngươi đánh chết, đối thiên cung cũng là không nhỏ tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa truyền đến giọng nói lạnh lùng, đón lấy, một nhóm người đạp không mà đến. Một nhóm này người, khoảng chừng hơn 100 người. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ đều là tím mắt xấu ma tộc, từng cái ác ma trên người đều phát ra khí tức đáng sợ. Ma chủ, hơn 100 người, rõ ràng đều là ma chủ cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên cung chó săn, giết, trong đó một tôn ma chủ dậm chân mà ra cầm trong tay một thanh đen nhánh ma đao trên người tản mát ra kinh khủng khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, sau lưng hắn ác ma cánh khẽ vỗ thân hình tựu như một tia chớp màu đen, hướng về cốt ma đánh giết đi. Người này, lại muốn một người độc chiến cốt ma, anh nợ em một câu yêu thương, mà đao chém ra, đáng sợ đao quang, thẳng đến cốt ma đầu lâu. Cốt ma không sợ, lấy cốt trưởng đối địch, một trưởng vỗ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, còn một tiếng, cốt trưởng cùng đối phương ma đao chạm nhau một trưởng, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, vị kia ma chủ thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, bàn tay hắn ma đao thế mà đều bị tung ra một lỗ hồng. Đó là chủ cấp thần binh, cũng không phải là nguyên cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, liền bằng ngươi, còn muốn độc chiến ta thực sự là hồn nhiên, ở trước mặt ta quả thực là múa rìu qua mắt thở. Cốt ma quát lạnh thân hình như thiểm điện hướng về đối phương đánh tới, cốt trường liên tục bổ ra, đánh đối phương không ngừng lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương, xung quanh, mặt khác từ nhãn ác ma, đều phi thường giật mình. Vị kia xuất thủ ma chủ thế nhưng là ác ma nhất tộc bên trong, cao cấp nhất ma chủ bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu địch thủ, nhưng là gặp được cốt ma, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đối phương thực lực cũng quá kinh người, kỳ thật vị này ma chủ không phải không mạnh, tương phản, thực lực phi thường kinh người, chiến lực cơ hồ tiếp cận thiên cung mạnh nhất tứ đại thiên quân. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù kém một chút cũng kém không được quá xa. Bất quá đáng tiếc hắn bị cốt ma khắc chế, anh nợ em một câu yêu thương, cốt ma thế nhưng là ma đạo tổ tông, ác ma cũng là ma, đối phương ma khí, bị cốt ma khắc chế, một thân chiến lực hoàn toàn không phát huy ra được, cho dù cốt ma không dụng thần binh cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Chúng ta đồng loạt ra tay cùng thiên cung tạp chủng nói cái gì công bằng. Anh nợ em một câu yêu thương, đúng, cùng tiến lên, mặt khác ác ma giống to, lập tức có 10 cái ác ma, đánh về phía Lục Minh đám người. Anh nợ em một câu yêu thương, các vị dừng tay, chúng ta không phải thiên cung người. Lục Minh giống to, anh nợ em một câu yêu thương, đừng mơ tưởng rảo biện, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Giết bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương, hơn 10 vị ác ma cường giả, chớp mắt gần sát Lục Minh bọn họ, bộc phát công kích đáng sợ, hướng về Lục Minh bọn họ chút xuống đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bất đắc dĩ xuất thủ, xuất ra chiến thần thương, liên tục cùng hai vị ma chủ đỉnh phong tồn tại đối oanh một chiêu, chặn lại đối phương công kích. Đồng thời, Đán Đán, Vạn Thần, Tạ Niệm Khanh ba người cũng đều xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán sau lưng mai rùa thế mà nhanh chóng biến lớn lên, mai rùa phía trên, phủ đầy rậm rạp chằng chịt phù văn. Những cái này phù văn, phi thường nhỏ bé, phàm nhân mắt thường gần như không thể phân biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số hơi nhỏ phù văn, đan vào một chỗ, hợp thành từng tòa bất đồng trận pháp. Những cái này trước kia là không có, hiển nhiên là Đán Đán ở vạn hóa phế tích thu hoạch được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một tòa phù văn trận pháp tràn ngập ra thôi sán quang huy trên bầu trời, bỗng nhiên ra nhiều mấy khối to lớn tấm chắn, mấy vị ma chủ đỉnh phong công kích đánh vào những cái này trên tấm chắn, thế mà không có công phá. Ha ha ha, để cho các ngươi nếm thử bản tọa trước kỳ nguyên đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán đắc ý cười to. Một bên khác Tạ Niệm Khanh độc chiến mấy vị ma chủ đỉnh phong tồn tại cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, Vạn Thần gào thét thể trạng kịch liệt biến lớn, toàn thân khí huyết sôi trào, cơ bắp cổ động, một quyền đem một vị ma chủ đỉnh phong tồn tại công kích oanh bạo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thần thần lực dị biến. Lục Minh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Thần thần lực vốn chính là nguyên thủy thần lực bên trong cực kỳ cường đại, nhưng là bây giờ, dị biến, trở nên càng thêm khủng bố. Góc truyện audio.com, điểm này, như, hy, đồng dạng, hy thần lực cũng là dị biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Vạn Thần dị biến sau thần lực tựa hồ so, hy càng mạnh càng kinh khủng. Cốt ma chỉ là thần chủ thất trọng mà thôi, liền có thể độc chiến ma chủ đỉnh phong tồn tại, ở về mặt chiến lực mặc dù so sánh Lục Minh hơi có chút không bằng, nhưng chênh lệch không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, những cái kia ác ma, nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn là bị khiếp sợ, Lục Minh đám người chiến lực cũng quá mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một cái đều là yêu nghiệt biến thái. Tiên cung lúc nào ra nhiều như vậy yêu nghiệt biến thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này không thể buông tha, mượn cơ hội này, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết tuyệt đối có thể khiến cho thiên cung tổn thất nặng nề. Đúng, xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Có càng nhiều ác ma giống to, muốn đồng loạt ra tay, đánh giết Lục Minh bọn họ. Chư vị, hiểu lầm, chúng ta không phải thiên cung người, chúng ta là diệt thiên quân người, tới nơi này, là muốn cùng các ngươi hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiếp tục giống to. Đánh giám ai sẽ tin tưởng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị cùng Lục Minh giao thủ ác ma giống to tiếp tục phát động công kích. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Thanh âm này, phảng phất có chủng ma lực vang lên về sau, những cái kia ác ma thế mà toàn bộ dừng tay, nhao nhao lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tìm theo tiếng nhìn tới, mở miệng, là một cái tuổi trẻ ác ma. Hơn nữa còn là một nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tử này cơ hồ cùng nhân tộc không có khác nhau, nàng dáng người yểu điệu, thần tài bạo tạc, ăn mặc quần dài màu tím, có một đôi tử sắc như bảo thạch một dạng con ngươi, cho dù đặt ở nhân tộc bên trong, đó cũng là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng Lục Minh dám xác định đối phương nhất định là ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù sau lưng ác ma cánh thu lại, nhưng là tán phát khí tức cũng tuyệt đối là ác ma khí tức. Tu vi ở thần chủ lục trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Công chúa, những người này nhất định là thiên cung tỉ mỉ bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt không diệt trừ sao? Một vị ác ma nói, anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ chưa chắc là thiên cung người, bọn họ vừa rồi nói, là diệt thiên quân người. Trẻ tuổi nữ tử mỉm cười nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.